Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3957. Chương 3957. Nam Hạp Sơn. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng đang đuổi đường. Một số đại tông môn cũng đã đạt được tin tức này. Cực phẩm thiên thần khí sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Cho dù là Nhậm Thiên Tàng, trường kiếm trong tay của hắn cũng chỉ là thượng phẩm thiên thần khí mà thôi. Hắn nhưng là nghịch thần tông phó tông chủ, cho nên một phần trong đó còn có năng lực điều động nhân viên lực lượng. Cũng đều sẽ phái người chạy tới. Huyết Nguyệt Ma Giáo khẳng định cũng sẽ có người đi. Nhưng cụ thể sẽ là ai đi? Hết thảy có bao nhiêu người? Những này cũng không rõ ràng. Nam Hạp Sơn ở vào trong thần giới ương khu vực bên ngoài phương Nam. Khoảng cách không tính quá xa xôi. Bên kia bình thường cũng là một cái người tu hành lịch luyện địa phương. Bởi vì nghi là Ngân Long thần thương sắp xuất thế tin tức truyền đến. Thần giới đại chiến khoảng thời gian này đều hơi yên tĩnh một chút. Bất quá đại đa số địa phương nên đánh vẫn là đang đánh. Cực phẩm thiên thần khí mặc dù chân quý hy hữu, nhưng cũng tuyệt không có khả năng chân chính ảnh hưởng đến trận chiến tranh này. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng hai người dùng tốc độ nhanh nhất đi đường. Rốt cục tại hơn một tháng sau đó, đến Nam Hạp Sơn, tại sắp đến thời điểm, bọn hắn liền biến mất thân hình. Đây là một cái không nhỏ ưu thế. Người khác đều không nhìn thấy ngươi, liền càng thêm dễ dàng đắc thủ. Nam Hạp Sơn sơn phong nhìn đều đặc biệt dốc đứng. Từng tòa sơn phong cao vút trong mây, khắp nơi đều là hạp cốc. Đây cũng là danh tự lý do. Tản mát ra năng lượng ba động là ở giữa nhất chủ phong. Lúc này đã có không ít người ở chung quanh top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Các đại tông môn trước mắt trình diện người hết thảy có 5-600 người. Ở đây phân tán ra đến sau đó, ngược lại là thật không cảm thấy có bao nhiêu. Bọn hắn không có hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ là bởi vì đây là cướp đoạt bảo vật. Các đại tông môn lẫn nhau ở giữa cũng là có phòng bị, nhưng cũng không có phân quá mở. Dù sao tại Sơn Phong một bên khác chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo, bọn hắn cũng tương tự cần đề phòng điểm. Đây chính là các đại tông môn một cái nhược điểm. Trên cơ bản có thể nói bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng chân chính dung hợp lại cùng nhau. Một khi xuất hiện so sánh hấp dẫn người lợi ích thời điểm, liền sẽ lẫn nhau phòng bị, mà Huyết Nguyệt Ma Giáo đại đa số cũng sẽ không dạng này. Bọn hắn có duy nhất giáo chủ, chỉ cần giáo chủ lên tiếng, ai cũng không dám vi phạm. Các đại tông môn coi như tuyển ra một cái minh chủ đến, cũng tuyệt đối không đạt được cái hiệu quả này. Tại rất nhiều năm trước kia liền thử qua, Huyết Nguyệt Ma Giáo người tới không bằng các đại tông môn nhiều. Cho đến trước mắt cũng còn không có nhìn thấy qua cường giả đỉnh cao. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng hai người lặng lẽ chui vào Huyết Nguyệt Ma Giáo trận doanh bên trong, tỉ mỉ tiến hành một phen loại bỏ, cuối cùng được ra kết luận, bọn hắn trước mắt trình diện tối cường giả chính là bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong. Hết thảy ba cái, đương nhiên, không bài trừ bọn hắn có cái gì cường giả giấu ở phụ cận địa phương nào. Mà các đại tông môn bên này, mặc dù cũng chưa từng xuất hiện cường giả đỉnh cao, nhưng là cao thủ số lượng nhưng so với bọn hắn nhiều không ít. Loại tình huống này, kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể tiến hành liên thủ. Trước đem Huyết Nguyệt Ma Giáo người cho diệt, nhưng là bọn hắn cũng không có làm như thế. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không có cách nào thống nhất. Thật muốn làm như vậy, bọn hắn xác thực có thể làm được, nhưng cũng không thể nghiêng về một bên đổ sát. Phía bên mình khẳng định cũng sẽ có tổn thất nhất định. Đến thời điểm là tổn thất ai nhân thủ đâu, bọn hắn cũng không xác định a. Vạn nhất phía bên mình người thương vong nặng đâu. Loại kia thiên thần khí chính thức xuất hiện thời điểm, còn dựa vào cái gì đi tranh đoạt. Đối với loại này tệ nạn,